Phật, Pháp ứng dụng. Trên Hòa thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca lần thứ 2635, Phật lịch 2555, chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Hôm nay các vị thấy có vui không? Tôi nghĩ hôm nay là cái ngày trần gian nói chung mà người ngày Phật giáo của Việt Nam chúng ta nói riêng, nó có một cái gì xôn xao khó tả. Cảm giác này cũng như cảm giác mỗi lần mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về. Sự xúc động về sự có mặt của Đức Phật chúng ta, hay sự xúc động về cái ngày nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, thì đều là có sự xúc động khác nhau, nhưng đều có một cái nỗi niềm lân lân trào dâng khó tả. Bây giờ thầy xin lưu ý các vị một điều là hôm nay hội trường rất là đông, cho nên các vị mỗi người một tiếng là át hết cái tiếng của thầy rồi. Cho nên ở đây nếu các vị để cùng trao đổi thì chúng ta tôn trọng những người bên cạnh mình, chúng ta giữ trật tự. Để chi vậy? Để chúng ta cùng trao đổi thật lòng trong buổi nói chuyện hôm nay. Còn nếu chúng ta trao đổi nói chuyện thì đôi khi người kế bên chúng ta không tiếp thu được. Thì xin lỗi các vị, thật sự Phật tử chúng ta thì đã rất nghiêm túc, thói quen trong việc nghe pháp và học tu chúng ta đã nhuyễn rồi. Giống như nãy thầy ăn quà, thầy niệm Phật, cái thầy quên mời các vị ngồi xuống, cái các vị đứng luôn. Như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta rất tôn trọng theo sự điều khiển của ban tổ chức. Như vậy đó là chính là thể hiện cái cách của mình trong tất cả các nghi lễ, gọi là nghi lễ lớn trong Phật giáo. Thì hôm nay với nỗi niềm vui sướng này, thì lịch sử Đức Phật thì chúng ta biết nhiều rồi. Hôm nay là chúng ta không cần trao đổi lại nhiều, nhưng tôi muốn đến với các vị một bài giảng về một khía cạnh nào đó trong Phật giáo của chúng ta. Đó là bài giảng Đạo Phật vì cuộc đời. A Di Đà Phật. Các vị có thấy Đạo Phật chúng ta vì cuộc đời không? Có không? Mình vì Đạo Phật hay Đạo Phật vì mình? Thì muốn vì mình hay không thì trong mối tương quan này nó sẽ có một sự đóng góp qua lại mà chúng ta cần tìm hiểu sâu sắc về sự có mặt của Đức Phật. Xin thưa các vị, những năm tháng đầu vào đạo, tôi đã cảm thấy yêu mến một bài thơ mà tôi đọc được trong một cái bộ truyện cổ Phật giáo. Trong đó những cái mẫu truyện, kết thúc mỗi mẫu truyện á, tác giả đều có minh họa một bài thơ. Và bài thơ này làm tôi cảm thấy rằng thuở đầu đời mình bước vào đạo, mình thấy rất là sung sướng và hạnh phúc. Mặc dầu mình chưa biết gì về đạo Phật, cũng có nghĩa là chưa cảm nhận hết cái ý nghĩa của tác giả muốn nói về bài thơ này. Đó là bài thơ được nói lên như thế này là: ai lơ lửng như thuyền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Thì đây mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như bể thẳm xanh màu, tai Hiền Từ thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Xong cái bài thơ của tác giả, thật ra tôi cảm thấy nó hay hay mà không biết nó hay cái gì. Thật lòng tôi không biết nó hay cái gì, nhưng mà mình cảm thấy nó vần vần, nó hay hay, nó thanh thanh, giống như nó có một cái gì thấm đượm sự cao siêu màu nhiệm, mà nó cũng là cái rất là bình dị giữa đời thường. Ai lơ lửng như thuyền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương. Những câu này nó thấy mình đọc đến mình cảm thấy nó ấm cúng vô cùng. Mình cảm thấy rằng trong cuộc đời mình đi, có thể không có một người bạn đồng hành, có thể không có một người hiểu mình, nhưng rồi mình cảm thấy rằng mình không bao giờ cô đơn, không bao giờ lẻ loi, vì bên đó mình biết rằng lúc nào cũng có Đức Phật. Nếu một người con Phật mà chúng ta không thấy lúc nào cũng có Đức Phật, lời dạy của Đức Phật hoặc là cái gì đó nó tác động đến tâm lý mình về một sự màu nhiệm diệu kỳ, thì dường như trong cuộc đời chúng ta chưa có duyên với đạo Phật lắm. Cái này là tôi muốn nói thật. Nếu chúng ta thật sự có duyên với Đức Phật thì dường như không phải là Đức Phật như một vị thần ban phước giáng họa, nhưng mà chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng cảm thấy rằng mình vững chãi ấm cúng giữa cuộc đời. Và đặc biệt nhất là Đức Phật không bao giờ gạt chúng ta. Người chúng ta yêu thương nhất có thể gạt chúng ta, nhưng mà Đức Phật thì không có gạt. Chúng ta có thể bị lừa bởi một người bạn, một người tình, một người chồng, một người vợ, thậm chí có thể là một người anh em nào đó. Nhưng mà đối với đạo Phật mà nói, tôi nghĩ trong cuộc đời chúng ta học được đạo Phật thì giáo lý của Đức Phật chưa bao giờ đánh lừa chúng ta. Cho nên điều này tôi mới thấy rằng giá trị và lời dạy của Đức Phật nó rất gần gũi và nó cần thiết cho cuộc đời. Và tôi xin thưa với các vị một điều, cần thiết hơn bao giờ hết là trong giai đoạn này. Trong giai đoạn cuộc sống rất phức tạp, thế giới bên ngoài phức tạp, tự thân lương tâm đạo đức xã hội xuống dốc một cách phức tạp, và giới trẻ lại thiếu ý thức về đạo đức một cách trầm trọng, và chúng ta hơn bao giờ hết là chúng ta cầu khẩn rằng sự có mặt những lời dạy của Đức Phật biết đâu đó sẽ góp phần an ninh xã hội, góp phần hạn chế bớt đi biết bao nhiêu tệ nạn, và làm cho giới trẻ một mặt nào đó tỉnh ngộ lại ý thức bản thân mình hơn, để tránh bớt những sai lầm đáng tiếc nhiều hơn. Và vì vậy cho nên tôi mới cảm thấy rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ xưa cũ với cuộc đời này. Đức Phật có mặt trên cuộc đời với một hạnh nguyện vô cùng rộng lớn, mà Ngài đã nói trong cái Trường Bộ Kinh, Ngài nói như thế này: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy chúng ta thấy rằng sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời không phải vì an lạc cho một chúng sinh như chúng ta không, mà còn an lạc cho tất cả những chúng sinh ở cõi trời nữa. Đây là điều chúng ta để ý thấy rằng sự tuyệt vời của đạo Phật là như vậy. Xin thưa các vị, trong cái điều mà Đức Phật nói đó, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật không phải ra đời để hưởng ngôi cao lộc quý. Không phải Đức Phật có mặt trên cuộc đời để người ta biết đến danh vọng và địa vị quyền thế của Ngài. Nếu sự có mặt của Ngài không vì lợi ích cho cuộc đời, không vì lợi ích cho số đông, không vì an lạc và hạnh phúc cho tất cả mọi người, thì tôi nghĩ rằng sự có mặt của Đức Phật không cần thiết, và Đức Phật cũng không cần thiết để có mặt trên cuộc đời. Tôi xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên trong Bồ Tát Anh Lạc Giới, Đức Phật còn nói rằng: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Như vậy ý nguyện của Ngài thành Phật không phải để cho cuộc đời này họ đảnh lễ Ngài, lại Ngài để cúng sôi cúng chuối cúng cái gì đó, cái đó tầm thường như thế. Một sự có mặt để hưởng sôi quả là không có ý nghĩa gì đối với Đức Phật cả. Nhưng mà Ngài nếu không vì độ chúng sinh thì Ngài không thành Phật. Bởi vì muốn thành Phật thì phải độ sinh, phải làm hạnh nguyện Bồ Tát, phải vì cuộc đời, phải xả thân vì đạo, phải xả thân vì chúng sinh. Cái đó mới đúng nghĩa với con người để trở thành Phật. Và Phật đã làm những điều đó từ vô lượng kiếp, và hạnh nguyện cuối cùng Ngài cũng làm trọn cuộc đời của mình. Cho nên vì vậy chúng ta biết rằng Đức Phật chúng ta đương kim là một thái tử, có nghĩa là nghiễm nhiên sẽ trở thành một vị vua sau này. Đó là điều nguyên tắc. Bởi vì thái tử là phải trở thành vua, đăng quang mới được làm thái tử, chứ không phải là con vua ai cũng là thái tử. Con vua thì gọi là gì? Hả? Hoàng tử. Hoàng tử là con vua. Nhưng mà trong vô số hoàng tử này nè, có những ông vua tới cả trăm hoàng tử lần đó. Tại vì cung tần mỹ nữ rất là nhiều, thành ra con của bà 1, 2, 3 gì đó, chánh cung, phó cung gì đó rất là nhiều. Nhưng mà để tuyển ra một người để kế vị ngôi hoàng thì trong vô số người đó, triều đình hay là chính đức, bản thân của đức vua sẽ nhận thấy rằng ai là người có đạo đức, có tài năng, có đủ các khả năng để kế thừa thì tuyển chọn ngay vị đó, thì vị đó đăng quang để tôn làm thái tử. Và sau này có nghĩa là bất cứ lúc nào tình huống mà vua băng hà thì nghiễm nhiên cái vị thái tử này trở thành vua. Như vậy đối với Đức Phật chúng ta, nếu là một con người bình thường giữa cuộc đời, không có cái gì gọi là một lý tưởng cao siêu, hay là không có một tâm đức giữa cuộc đời, thì Ngài nôm nớp chờ đợi cái ngày để làm gì? Để làm vua. Ví dụ mình là con ở trong gia đình mà mình nói ba má mà di chúc ha, 10 đứa con mà ba má nói tao thấy thằng hai thằng ba gì đó nó hiền, nó ngoan, nó hiếu thảo, bây giờ ba má già cả sắp chết rồi ha, tao di chúc mai mốt má ba có chết thì tài sản này thuộc về con nha, hai ba. Nghe vậy khoái quá, không lẽ đợi bả chết liền chứ. Cứ như là cái gì mà giao cho mình á, mình nôm nớp, mình chờ đợi, mình khát vọng lắm. Nhất là tài sản, quyền thế đâu, mấy cái này là mấy cái đam mê của con người. Nhưng mà Đức Phật đâu có màng tới cái đó. Cho nên các vị thấy chọn cuộc đời của một vị thái tử làm gì? Đâu bao giờ để ý tới danh phận là một thái tử đâu. Đâu bao giờ để hưởng nhàn với cung tần mỹ nữ đâu. Và đâu bao giờ để có thể dùng quyền quý để áp đảo bất cứ một con người nghèo khổ thường dân nhất của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ đâu. Chúng ta nhớ kỹ, tuyệt vời là ở chỗ này. chúng ta có tiền có bạc tanh tanh chút xíu cái chúng ta ra cái vẻ rồi, vẻ quý phái rồi. Chúng ta có tài năng chút xíu cái là chúng ta kiêu ngạo rồi. Chúng ta có quyền thế một chút xíu cái chúng ta ỷ lại rồi. Tất cả những cái này nó làm cho con người thay lòng đổi dạ rất dễ. Bởi cái phù hoa, danh thơm, tiếng tốt, vật chất, tiền tài, sắc dục, nó làm cho con người chúng ta đổi thay lòng dạ rất là dễ. Nếu một con người không có lương tâm và một con người không có một trí tuệ sâu sắc, và thậm chí ngủ ngầm trong tim không có đạo đức âm thầm, thì chúng ta sẽ bị chi phối và tự hào bởi những cái này, và chúng ta bị khổ bởi ba thứ này. Đức Phật cuộc đời Ngài khổ, nhưng mà không phải khổ vì ba cái thứ ăn mặc danh phận này, mà Đức Phật khổ vì chúng sinh. Cho nên cuối cùng Đức Phật cuộc đời của Ngài thay vì kế vị ngai vàng, nhưng mà Ngài làm gì? Ngài đi tu. Ngài đi tu để trở thành Phật. Cho nên các vị thấy rằng chính sự đi tu của Ngài, và Ngài đã trở thành một con người lịch sử vĩ đại giữa cuộc đời này như thế. Nhưng mà lại có một số người hiểu lầm về sự có mặt của Đức Phật, cũng như hiểu lầm về đạo Phật chúng ta. Cách đây khoảng hơn một tháng, có một vị đã viết email gửi hỏi tôi qua trang website của tôi, đó là trang Phật Pháp ứng dụng, và hỏi ba cái câu như thế này. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị luôn, mà lúc đó tôi có trao đổi ít nhiều thôi. Người ta hỏi ba câu thế này. Họ nói là Đức Phật chúng ta đó, thay vì trở thành vua để cai trị muôn dân, mà Đức Phật từ bỏ để đi tu, như vậy Đức Phật có phải là người bất nghĩa không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai, họ hỏi tôi rằng Đức Phật có cha có mẹ mà không ở lại kinh thành để săn sóc, để lo bổn phận của làm con mà từ bỏ đi tu như vậy, Đức Phật có phải là người bất hiếu không? Và câu thứ ba, họ hỏi tôi rằng Đức Phật có vợ có con mà không ở nhà chăm sóc làm tròn bổn phận đạo lý gia đình, như vậy Đức Phật có phải là người thiếu trách nhiệm và bổn phận của một người làm chồng không? Thì ba câu này hỏi rồi, thật ra mà nói tôi mới cảm thấy thật ra đáng buồn cười. Một cái hiểu biết và cái tâm đức nó chừng ấy, nó tầm thường đến độ mà bằng một con người quá thông thường, làm sao hiểu được ý nghĩa và cao siêu vời vợi của một Đức Phật. Tôi nói thật với các vị, không phải tôi là người tu hay là các vị là người Phật tử, rồi tối ngày chúng ta cứ thổi ông Phật lên, chúng ta đề cao ông Phật lên, chúng ta làm như vậy giống là chị hát em vỗ tay quá. Tôi nói thật với các vị, đối với học thuyết kinh điển của Đức Phật, đối với tôi cũng vậy. Không phải nói là Phật nói thì tôi duỗi cái đầu mà tôi nghe. Xin thưa các vị, tại vì Phật nói đó, tôi đâu có đích thân tôi nghe, mà ghi chép lại cho tôi đọc mà. Vậy ai ghi và quá trình thế nào? Cho nên một điều, cho dù để Phật nói, nhưng mà mình xác định lại vấn đề này, coi nó có đúng đạo lý và đúng chân lý của Đức Phật hay không. Chứ không phải để Đức Phật cái là tôi nghe, để Đức Phật cái là tôi nghe. Có nhiều người ngộ lắm, in cái cuốn sách ở trong đó cái giống gì không biết, cái để ngoài hình Đức Phật Thích Ca, cái dáng ngoài Quan Âm Bồ Tát, cái tự nhiên thấy Phật cái giữ như vàng này nè, không dám buông bỏ, mà nó viết tào lao mê tín trong chỏng mà cũng gán giữ. Đọc không có phân định được cái gì đúng sai trơn trọi. Người học Phật như vậy dễ dàng bị kẻ mê tín lợi dụng, mượn đầu heo nấu cháo, không? Ta nói treo đầu heo bán gì á? Bán thịt chó. Ta nói vậy. Thành ra các vị, nếu mà người Phật tử chúng ta đơn giản chừng ấy thì chúng ta không có phát huy được đạo Phật đâu. Tôi nói thật như vậy. Chúng ta chỉ nằm trong tín ngưỡng và chúng ta cứ cúi đầu tin một cách không cần phán đoán, thì đạo Phật chúng ta không thể phát triển mạnh bằng những người chỉ suy nghĩ tới đó. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, tôi phân tích điều này không mang nghĩa là chị hát em vỗ tay, mà tôi phải nói rằng nhìn về sự thật của cuộc đời. Tôi chia sẻ với các vị ba ý này một cách tóm tắt cho các vị thấy rằng ba câu hỏi này, người ta muốn cảm thấy rằng người ta hạ thấp về sự ra đi của Đức Phật, hay là hạ thấp danh dự của Đức Phật bằng một cách kém cỏi, mà tôi muốn chia sẻ như thế này. Thứ nhất, họ nói rằng Đức Phật sẽ trở thành vua, mà Đức Phật đi tu như vậy trở thành kẻ bất nghĩa. Thì cái chữ bất nghĩa họ quan niệm là chữ bất nghĩa thông thường á. Cái việc nghĩa là cái việc chúng ta làm lợi ích cho muôn dân, lợi ích người này người kia, thì chúng ta gọi là việc nghĩa. Như vậy Đức Phật đi tu là Đức Phật có làm lợi ích cho muôn dân không? Nếu Đức Phật làm vua, Đức Phật làm được bao nhiêu người? Tối đa Đức Phật làm được cái dân chúng của kinh thành Ca Tỳ La Vệ thôi. Đức Phật bước qua khỏi biên giới làm được không? Ai chấp nhận? Và ngày hôm nay có phải là cả thế giới đều biết và ứng dụng lời Phật dạy như hôm nay không? Nếu Ngài làm vua thì thật sự bây giờ Việt Nam chả cần biết Sĩ Đạt Ta là ai cả. Không cần thiết phải nghe ba cái từ đó. Tại vì ông là vua, lật ra trang sách cổ của Ấn Độ năm trước công nguyên, vào năm 624 đó, có một cái thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ra lớn lên làm vua cũng vậy vậy. Vào triều đại đó rồi tới 80 tuổi chết queo. Thì đó người ta viết trang sử vậy thôi, chứ có ai mà hôm nay làm lễ đài đồ hạnh phúc thai Đức Phật Giáng sinh rồi chúng con hạnh phúc vui mừng đồ này kia, ai làm chuyện đó? Có thấy là ông vua nào ở Ấn Độ mà Việt Nam chúng ta làm chuyện đó chưa? Nhưng mà các vị thấy rằng một điều này nè, cái cương vị vua đó Đức Phật không làm, có hàng trăm ngàn người khác tranh giành để làm. Nhưng mà để làm Phật á, chả có một thằng cha nào ích kỷ tham lam sân si đố kỵ mà làm được hết trơn trời. Thật lòng mà nói như vậy, làm vua thì có hàng khối người tranh giành để làm. Thậm chí một kẻ tiêu cực tham vọng chả có một tâm đức gì cũng gắng tranh giành để làm được. Còn làm Phật ai làm? Ai làm? Những người có tinh thần tư tưởng, đầu óc và trái tim như Đức Phật mới làm được vị Phật. Phải vĩ đại, phải bao dung, phải từ bi, phải tha thứ, phải rộng lượng, và phải có yêu thương thật lòng với mọi loài chúng sinh. Chứ còn thật sự nói để làm vua chuyện đó hả? Mình không làm thiếu gì người khác để làm, giành giật mà làm. Như vậy khi Đức Phật hiểu biết rằng nếu làm vua thì cái làm lợi ích của mình cho cuộc đời nó giới hạn lắm. Thậm chí có vì tranh danh đoạt lợi mà nó lại đố kỵ đấm đá và làm khổ cho muôn dân nữa. 12 sứ quân của Việt Nam đã chứng minh điều đó rồi. Vì tham quyền tham lợi mà ai cũng muốn cố thủ cho mình một vị trí như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tầm nhìn của Đức Phật cao vời vợi, muốn làm một việc mà lợi ích cho toàn dân Ấn Độ, không phải là canh thành Ca Tỳ La Vệ, mà có cả thành Vương Xá, có cả Kosala, có cả nhiều nước khác thời bấy giờ, nhiều vương quốc nữa. Và Đức Phật đã làm được chuyện đó trong cuộc đời của Ngài, bằng cách là Ngài độ cho các vị vua của các nước biết đến Phật giáo, tu hành và không có chiến tranh, không có gây đau khổ cho dân chúng Ấn Độ trong suốt lịch sử của Ngài. Các vị thử đọc lại xem. Như vậy đâu có giới hạn. Một vị làm vua thì nó cũng có bị lớn vậy à, nhưng mà làm Phật thì vĩ đại lắm. Mà chúng ta lại nói Đức Phật là người không làm vua là trở nên kẻ bất nghĩa. Vậy cái nghĩa của chúng ta có nghĩa là mình làm tốt cho anh em bạn nào đó, là tôi làm việc nghĩa đó, sống chung cuộc đời tới đó đó là cùng. Làm thêm 10 người nữa đâu dám, ngu dại gì làm thằng muốn chết thì làm 10 người. Chúng ta cứ suy nghĩ chừng ấy, cho nên chúng ta cứ đem cái khả năng, cái hiểu biết của mình ra đón mò với những người bậc vĩ đại như vậy. Đón chừng nào tới những cái đó. Thứ hai nữa nói là Đức Phật là có cha có mẹ mà không ở nhà phụng dưỡng, đi tu như vậy Đức Phật có phải là bất hiếu không? Xin thưa các vị, nói cái này nó có nhiều mặt. Hiếu này là hiếu của ai? Hiếu theo Khổng giáo hay là hiếu theo Phật giáo, hay là hiếu bằng cách nào? Và nói sâu hơn nữa là chúng ta có hiểu được cái cách phụng dưỡng trong một cung đình hay không? Có phải mẫu hậu là do thái tử hàng ngày bưng cơm dùa nước không? Tất cả các bà hoàng hậu có phải là con trai thái tử của mình bưng cơm dùa nước không? Mà ai? Nô tỳ, những người hầu, những cái quản quan. Rồi vua có phải là thái tử phải bưng cơm dùa nước hằng ngày lo cái nơi ăn chốn ở ngủ nghỉ của vua không? Chúng ta nói mà không hiểu gì hết. Nhưng tôi nói như vậy không có nghĩa là cái quan trọng của chữ hiếu nó nằm ở chỗ nào. Cái hiếu khi chúng ta đặt vấn đề, chúng ta có nghĩ rằng ở nhà chúng ta dưng cơm dùa nước, gần gũi chăm sóc cha mẹ là hiếu thảo, cái đó phải hiếu không? Đúng là hiếu. Tôi không cho cái đó là không hiếu. Sự thực trên cuộc đời này chúng ta làm được chừng ấy là tôi đã cảm thấy quá tốt rồi. Nhưng cái hiếu của Đức Phật chúng ta thấy rằng nó tuyệt vời hơn chúng ta nhiều. Quan niệm dưới nhãn quan của Đức Phật hay là tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật thấy sao? Chúng ta từng đọc Bồ Tát Giới, chúng ta thấy rằng Đức Phật quan sát tất cả các chúng sinh nam loài trống loài đực là gì? Là cha, cha ta. Quan sát tất cả chúng sinh nữ loài cái loài mái là gì? Là mẹ ta. Như vậy Đức Phật nhìn cha mẹ đâu phải một đời, mà Đức Phật nhìn cha mẹ nhiều đời. Như vậy trong một đời này chúng ta có thể dâng cơm dùa nước cho cha mẹ, sống một cuộc đời đạo làm con cũng tốt, nhưng mà như vậy còn rất giới hạn. Vậy hết kiếp đời này cha mẹ mình đi đâu và trở thành gì? Sao mình không đặt câu hỏi đó? Và trước khi có mặt cha mẹ này, vô lượng kiếp mình tái sanh ở đâu, có mặt ở đâu, và thân bằng quyến thuộc mình ở đâu? Vì vậy cho nên chẳng khác nào các vị thấy rằng trong kinh Báo Hiếu á, có một cái đoạn mà lúc mà Đức Phật với A Nan đi giữa đường á, cái rồi gặp cái gì? Đúng rồi đó, gặp cái đống xương khô. Cái Đức Phật lại, cái A Nan hỏi lạ kỳ quá, Đức Thế Tôn là bậc thầy trời người mà đi lại cái đống xương khô. Thì Đức Phật trả lời sao? Đống xương đó đó, hoặc là ông bà cha mẹ một đời nhiều đời của ta, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh, hay là hoặc kẻ sanh ta. Trong cái đống xương nhiều đời nhiều kiếp ông bà cha mẹ tái đi tái lại, thì biết bao nhiêu thân bằng quyến thuộc nó nằm ở trong đó đó. Những người làm mẹ làm cha không đời này làm mẹ làm cha ta, thì vô lượng đời cũng đã từng làm mẹ làm cha ta. Như vậy các vị thấy rằng cái nhìn của Đức Phật, mẹ cha là phụ hoàng và mẫu hậu như thế chỉ là một giai đoạn ngắn thôi, còn biết bao nhiêu thân phận chúng sinh đã từng làm cha làm mẹ và thân bằng quyến thuộc với nhau. Khi Đức Phật giác ngộ và tu hành để độ cả dòng tộc, cha mẹ một đời đã được an vui tự tại mà nhiều đời cũng được giải thoát. Cho nên các vị thấy sau khi thành đạo, Đức Phật trở về cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu hậu của mình là bà Ma Gia để đắc đạo. Đức Phật trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp cho vua cha là Tịnh Phạn Vương, cũng sao, cũng đắc đạo, cũng giải thoát. Như vậy cái hiếu của Đức Phật là cái hiếu tuyệt vời mà con người bình thường không có thể làm được. Tối thiểu nhất một con người có lương tâm đạo đức hiếu thảo trong cuộc đời thì thương cha kính mẹ, lo được cái ăn cái ở, như vậy là cũng quá tuyệt vời. Tôi không cho cái này là việc thấp, nhưng mà nó chỉ giới hạn một phần nào đó. Và chính vì đó cho nên Đức Phật khuyên hàng đệ tử của mình, nếu muốn hiếu thảo cho cha mẹ thì ngoài việc dâng cơm dùa nước cho cha mẹ còn phải biết cái gì? Biết cái gì? Biết khuyên cha mẹ phải tu hành để tự cứu mình ra khỏi đau khổ luân hồi tử sinh vô lượng kiếp sau đó. Cái đó mới là một người chăm sóc đặc biệt đó. Và Đức Phật có một tầm nhìn rộng như thế này, cho nên cái hiếu thảo trong quan niệm của đạo Phật là một hiếu thảo rất rộng lớn, không có nghĩ đơn thuần như thế đâu. Đức Phật đi tu, Tịnh Phạn Vương có đói ngày nào không? Có thiếu chỗ ngủ không? Xin thưa các vị, những cái bình thường như vậy chúng ta không nên đặt vấn đề đối với một người vĩ đại như Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nói là Đức Phật có vợ có con như vậy mà bỏ đi tu là không tròn trách nhiệm của một người chồng. Như vậy là thiếu đạo làm chồng, phải không? Tôi xin thưa với các vị, để gọi là đạo làm chồng thì kẻ bình dân nào cũng làm được. Thậm chí chẳng những làm chồng, đạo làm chồng với một người, mà thậm chí làm chồng trọn đạo với 3-4 người một lượt nữa. Có không? Có. Cái chuyện đó người tầm thường, thậm chí có những người tuyệt vời hơn, 3-4 người cũng làm đạo làm chồng trọn vẹn được nữa. Như vậy cái này chúng ta đem ra để sánh với Đức Thế Tôn thì tôi thấy cái này so sánh hơi tội, hơi thấp kém sao đâu á. Để gọi là cái đạo làm chồng có nghĩa gì đâu? Một người không ăn học gì hết cũng có thể làm được chuyện đó vậy? đâu cần một con người vĩ đại như Đức Thích Ca Mâu Ni. Và nếu trên cuộc đời này ai cũng có quan niệm để giữ đạo làm chồng, thì ai là người cứu tổ quốc, ai là người hy sinh cho nền khoa học, ai là người để làm được việc lợi ích lớn cho cuộc đời? Các vị thử đem các bậc danh nhân trên cuộc đời, những người hy sinh vì tổ quốc, những người vì đại nghĩa, những người này người kia, có phải người ta nắm níu trong cái quan niệm đạo làm chồng làm vợ như mình hay không? Mình làm chồng mình mới giờ chuẩn bị bây giờ đất nước này lâm nguy rồi, cần trai ra giúp nước, cái mình mới quải gánh trên vai cái vợ nó, anh bỏ em chắc nhà em chết quá à. Đi nổi không? Chúng ta thấy vậy, đạo làm chồng là vậy đó. Hay là mình chuẩn bị quải gánh, mình đi học để mình tìm hiểu, để mình đóng góp trí tuệ vào cuộc đời. Mới ra đi cái người yêu lao lao nước mắt, anh ở nào anh? Rồi sao? Thôi ở lại để giữ đạo làm chồng luôn đi. Xin thưa các vị, chúng ta suy nghĩ nó đơn giản như thế. Nếu mà sống trong cuộc đời này chỉ chừng ấy thì nền văn minh xã hội không cách nào phát triển được, và không có một con người nào xuất cách để làm việc ý nghĩa trên cuộc đời. Cho nên chúng ta không thấy rằng những bậc liệt nữ, trung kiên trong lịch sử Việt Nam thôi, tôi chưa nói thế giới, các vị đã thấy người ta từng làm gì. Chồng đi tàu quân diệt giặc, họ sẵn sàng, họ gói từng lương khô, họ gói từng cái này, thậm chí trong đó họ viết cả những bức thơ kích lệ và nói anh hãy đi đi yên lòng, việc nhà em lo. Thậm chí anh đi hôm trước, việc nhà xong rồi em sẽ xách gói theo để làm việc đó như vậy. Những người phụ nữ người ta tuyệt vời như thế, chứ không phải là chừng ấy như chúng ta. Chúng ta cứ xem những cái chuyện đơn giản như vậy, một quan niệm tầm thường như vậy mà đi sánh với Đức Thế Tôn. Và chúng ta nên biết rằng Gia Du Đà La có phải là đau khổ khóc lóc chết lên chết xuống khi Đức Phật đi tu không? Không có. Nếu chúng ta đọc lại cái bộ Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh, việc này là được Gia Du Đà La chuẩn bị tư tưởng và mọi thứ cho Đức Phật từ lâu rồi. Từ cái ngày mà Đức Phật gợi ý Gia Du Đà La rằng cuộc đời là đau khổ, anh với em sống đây rồi cuối cùng ai cũng già, bệnh và chết, và chúng ta cũng quay quần trong cái nỗi khổ triền miên, cho nên anh quyết tìm đường giải thoát. Ngày đó Gia Du Đà La hoàn toàn im lặng. Chính cái im lặng và suy nghĩ rằng phải chuẩn bị một điều tốt đẹp để cho Thái tử yên tâm mà đi tu học, đâu phải chuyện bình thường. Các vị nên nhớ rằng đêm mà Đức Phật ra đi đó, đêm đó là chính Gia Du Đà La đã gọi Sa Nạp, hãy canh chừng đêm nay Thái tử sẽ ra đi đó, và ở để đưa Thái tử đi đến nơi nào người muốn. Gia Du Đà La đã nói trước với Sa Nạp, chứ không phải là lén trốn đi để Gia Du Đà La giật mình thức dậy thấy mất tiêu Đức Phật rồi, trời ơi anh đâu, Thái tử Sĩ Đạt ta ơi chàng đâu. Một người phụ nữ tuyệt vời như Gia Du Đà La để sau này trở nên một thánh ni như vậy không phải đơn giản đâu các vị. Và nếu chúng ta tìm hiểu về lịch sử Đức Phật, chúng ta còn thấy tuyệt vời hơn là vô lượng kiếp Gia Du Đà La đã nguyện làm vợ cho đến ngày, cho đến khi nào Đức Phật thành Phật mà thôi. Việc này đã vô lượng kiếp, khi cái mối quan hệ hai người từ bảy cộng sen ban đầu mà xin nguyện cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì cái nối kết nhân duyên này. Và lúc đó Đức Phật còn hành đạo Bồ Tát, Đức Phật mới nói với một cái tín nữ thợ đó, nếu nàng thương tôi muốn theo tôi, nhưng mà tôi nguyện tu cuộc đời Bồ Tát, thì sau này tôi bố thí cả đầu mắt tỷ não, thậm chí vợ con quyến thuộc, tiền bạc sự sản trong cuộc đời, tôi bố thí tất cả khi cần, như vậy nàng có chấp nhận không? Nàng nói cái chuyện làm nào mà giúp được thiện tâm của người thì cho dù là bố thí cả vợ con nàng vẫn chấp nhận mà. Như vậy cái việc này ngài, nàng nguyện theo để hộ trì, để trở thành người ủng hộ mọi thiện tâm của Đức Phật, để cuối cùng ngài trở thành Phật. Một người phụ nữ tuyệt vời lắm, chứ không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Chỉ một túp liều tranh, hai quả tim vàng là đủ đâu. Đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Và nếu chúng ta nghĩ vậy chúng ta thấp lắm. Chúng ta thấy có một danh nhân, một con người vĩ đại nào trên cuộc đời sống chỉ biết cho riêng mình không? Nếu người đó sống chỉ vì mình và biết mình thôi thì có trở thành một bậc danh nhân hay một bậc lãnh tụ không? Chúng ta nên nhớ, trở thành một vị Phật, trở thành một vị lãnh tụ, một con người cống hiến cho đời Chúng ta nên nhớ kỹ, tất cả những nhà khoa học gia cũng như thế, hy sinh hạnh phúc riêng tư cuộc đời cá nhân mình hết. Không một người nào lãnh đạo vĩ đại mà lo tròn việc gia đình hết trơn á. Những người nào mà lãnh đạo vĩ đại thì việc gia đình phải lo người phụ nữ quản lý. Và nếu người phụ nữ tầm thường thì nói đi cứ lo công việc, lo ai không mà không nhà, không lo cơm nước con cái thăm hỏi tôi. Người phụ nữ tầm thường như vậy không thể nào ủng hộ được các những người vĩ đại hết. Cho nên ở đây chúng ta đem cái suy nghĩ quá ư là thường tình như vậy, suy nghĩ về câu hỏi của Đức Phật, tôi thấy đáng tiếc cho sự suy nghĩ của mình. Cho nên á, cái chuyện này, cái vấn đề này tôi muốn nói với các vị để hiểu rộng hơn về một con người của Đức Phật. Những việc làm của Đức Phật nếu đứng về mặt thế gian đó là cái gì? Đó là cái gì? Đó là sự hy sinh. Hy sinh cung hoàng, điện ngọc, hy sinh vợ đẹp, con xinh, hy sinh cả tất cả mọi thứ cuộc sống nhung gấm lụa là. Và thậm chí trên con đường tầm đạo, nếu không sơ sẩy một chút cũng có thể hy sinh đến tính mạng của chính bản thân mình, đổi lấy hạnh phúc của chúng sinh bằng cả sự sống của cuộc đời mình. Như vậy Đức Phật hay là Đạo Phật có phải vì cuộc đời không? Cho nên chính chỗ này tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị là qua một quan niệm, đó là Đạo Phật vì cuộc đời là như vậy. Và trọn cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã đem thân mình đã chứng minh cho đủ cái điều đó rồi. Ngài đã làm những cái điều để cho tất cả mọi người để thấy được rằng Ngài đã vì tất cả mọi người rồi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị phải nhìn nhận trong một học thuyết có sự tồn tại với bề dày lịch sử như thế này, và hàng ngày có bao nhiêu triệu con người ngưỡng mộ và biết đến như thế này, thì không đơn giản như một cá thể bé nhỏ của chúng ta có thể tư duy được điều này đâu. Cho nên điều đó tôi muốn nói với các vị như thế. Và các vị biết rằng chính vì chỗ đó, cho nên các vị biết đối tượng của Đạo Phật là ai không? Đối tượng của Đạo Phật là ai? Hả? Đối tượng Đạo Phật là ai? Là tôi hay các vị? Hả? Là chúng sanh. À, cũng chung chung vậy cũng được đó. Nhưng mà nó chưa đủ. Chúng sinh gì? À, đó ai trả lời đó hay, đúng ra có thưởng liền đó, nhưng mà không có gì hết đó. Thôi vậy cho chàng pháo tay thưởng đi. Chúng ta phải xác định rất rõ một cách chính xác sự có mặt của Đức Phật là vì chúng sinh, nhưng mà là chúng sinh đau khổ. Bởi vậy nãy tôi mới nói ai lơ lửng như thuyền nan không bến, ai hận đời không một chút tình thương, sao thấy mình lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát. Thì đây mắt Thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như bể thẳm xanh màu, tai hiền từ thắp đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Đó là chính là đối tượng của Đức Phật á. Ai bơ vơ không có ai dựa, Đức Phật nói ta làm chỗ dựa cho con. Ai khổ đau bị này bỏ rơi gì đó, ta là làm chỗ dựa để cứu vớt cho con. Tất cả những cái gì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật hoàn toàn hợp lý với chỗ này. Tôi mới nói rằng đối tượng của Đức Phật hay là đối tượng của Đạo Phật là một chúng sinh đau khổ. Nó cũng giống như đối tượng của bác sĩ là gì? Là bệnh nhân. Con người thì ai cũng là con người, nhưng mà cần bác sĩ là những người bệnh. Vậy bác sĩ có mặt là vì có bệnh nhân. Cũng vậy, cuộc đời này sở dĩ Đức Phật có mặt là gì? Có chúng sinh đau khổ. Phải thấy vậy. Nếu chúng sinh đau khổ không có mặt của Đạo Phật, xin lỗi, nếu không có những chúng sinh đau khổ thì không có mặt của Đạo Phật trên cuộc đời. Chắc chắn như vậy luôn, tôi dám nói như vậy. Và nếu mà trên cuộc đời này không có chúng sinh đau khổ và chúng sinh không bị khổ thì Đức Phật có mặt trên cuộc đời này có dư thừa không? Quá dư thừa luôn. Tôi phải nói là quá dư thừa. Cho nên nếu cả đời này không có bệnh nhân thì bác sĩ có mặt thừa không? Quá thừa luôn. Nói vậy ai làm bác sĩ đừng có bị tổn thương nha. Nhưng mà đâu có gì đâu tổn thương, bệnh nhân quá trời luôn mà, đúng không? Thành ra đâu có thừa. Số lượng bác sĩ không đủ để cung cấp cho mọi người nữa không? Thành ra ở đây tôi muốn nói như vậy để chúng ta hiểu rằng sự có mặt của Đức Phật bằng cả trí tuệ quán sát và chúng sinh trên cuộc đời này dẫy đầy đau khổ. chúng ta học và tu theo Đức Phật để giải thoát và giải trừ các cái dây mơ rễ má của khổ đau này nè. Cho nên tại sao khi mà nói là học tu theo đạo Phật để tìm con đường giải thoát, xin thưa các vị đừng hiểu một cách máy móc và gói gọn của hai chữ giải thoát này. Nếu tìm đến Đức Phật để tìm con đường giải thoát mà chúng ta nghĩ rằng để đi về Niết Bàn hay là giải thoát như Đức Phật, chuyện đó đếm trên đầu ngón tay. Hết trong hội trường này ai tu theo Đức Phật để cầu giải thoát đâu, đưa tay lên tôi đếm thử. Thật lòng cứ đưa lên đây, đâu có gì đâu. Giải thoát hay lắm đó chứ bộ dở sao mình lén lén giấu giấu vậy. 1, 2, 3. Ôi vậy cũng khá khá đó, được cũng cả 2-3% đó. Tôi nghĩ chắc kiện 1% thôi á chứ. Vậy là cũng khá. Xin thưa các vị, tôi mới nói trong một vài bài giảng nào đó, những người đến chùa mặc áo tràng lam, học đạo, lại Phật, tu tập, chưa chắc gì họ nghĩ là để giải thoát đâu. Các vị có nhớ câu chuyện tôi kể đây là 10-20 năm về trước tại chùa Ấn Quang chưa? Hả? Xin thưa các vị, tôi nói như vậy để các vị thấy cái gì? Không phải ai mặc áo tràng hàng đêm đi tụng kinh như các bà ngồi trang nghiêm, chúng ta tưởng ở trong lòng cái người này cầu giải thoát. Không hẳn đâu. Tơ ở trong lòng nó buộn từng cục, từng cục, từng cục quá. Chúng ta quá chủ quan về điều này á, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thất vọng á. Chúng ta nghĩ trời ơi, người ta tu học quá trời sao mà giải thoát ít ỏi vậy nè. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng khởi thủy những người này đi tu học vì cái gì đâu. Tôi cũng đã ngày xưa đó, thật ra là tôi cũng bị nhầm một lần. Tôi kể chuyện quá khứ lại cho nghe, là tôi đã nói rồi nhưng mà chắc một số vị chưa có nghe. Đó là ngày mà Thượng Tọa Minh Pháp ở đây tịch đó. Lúc đó tôi còn học ở Đại Thồng Lâm. Tôi mới về đây tôi dự. Thì khi đó đó tôi ra ban công, hình như mép này mép bên kia gì đó không biết nữa. Tôi cũng đứng cái tôi thấy một cái cô Phật tử, chắc cỡ cô này cỡ đó. Rồi á, mặc áo tràng trang nghiêm mà người dáng khéo, nói chung thể hiện cái dáng phong cách con người rất là chuẩn mức. Về mặt giảng quan mình nhìn xung quanh thấy con người đẹp mà có phong cách thì trang nghiêm, thì tôi mới cảm thấy rằng người này mình cũng cảm thấy có cái gì ngưỡng ngưỡng mộ mộ trong lòng. Cho nên tôi mới hỏi chuyện chơi, hỏi cô đi chùa được bao nhiêu năm rồi. Thì ra cái dáng rất là người có phong cách, cho nên tôi nghĩ là Phật tử thuần thành. Thì cô nói là đi chùa được cỡ khoảng chừng 3-4 năm, 2-3 năm gì đó. Nhưng mà tôi thấy cái nét đẹp quá, cái tôi hỏi là cô đi chùa cô có thấy hay là cô có ước mơ hay là cô có nguyện vọng giải thoát không? Cái cậu nói con đi chùa không có suy nghĩ đó, con đi chùa tụng kinh lại Phật hàng đêm để con nghĩ là sau này con gặp lại ông xã của con. Xin thưa các vị, tôi chới giới bởi câu trả lời này luôn. Cho nên từ đó về sau tôi mới dè dặt là vì chỗ này. Chợt vỏ dưa phải sợ vỏ dừa. Có nghĩa là mình thấy một phong cách đó, mình nghĩ là người này an lạc và chờ đợi giải thoát nỗi mỏi ràng buộc khổ đau dữ lắm, thì mình tin cậy như vậy mình mới hỏi như vậy. Nhưng mà đâu có đâu. Thành ra bây giờ tôi không dám tin ai đi chùa là giải thoát hết á. Tôi thấy các vị đi chùa nào là cầu tài nè, chồng làm khổ nè, vợ làm khổ nè, con hư nè, làm ăn không được nè, tất cả mọi thứ đó dường như chúng ta đi hơi nhiều. Còn người mà để gọi là giác ngộ cuộc đời, sanh già bệnh chết, khổ đau này kia, chắc tôi nghĩ bấm bấm vài đầu ngón tay có vài người le que. Cho nên giờ không dám tin. Tôi chưa tin tôi nữa, tin ai? Xin thưa các vị, cho nên chính cái chỗ đó, cho nên đạo Phật chúng ta phải hiểu rằng cái mảng triết lý, cái mảng tu học nó quan trọng và nó lớn, nhưng mà dường như cái nhu cầu của giới bình dân chúng ta tín ngưỡng hơn là cái nhu cầu tu học. Chúng ta cảm thấy Đức Phật như một ông thần, chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật như một cái gì linh thiêng và quyền năng vĩ đại lắm. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng đi tu học tụng kinh bái sám như vậy để mong ngài thương tưởng đến chúng ta, cái sự thành kính của chúng ta sẽ được Ngài để ý tới, Ngài biết tới. À, diệu chí, diệu nguyện, diệu gì đó ha, chắc là Phật thương lắm mà hằng ngày đi xuyên suốt này kia vậy vậy đó, cho nên ba mốt cậu gì được nấy à. Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta cứ cảm thấy biến Đức Phật lại thành vị thần để chúng ta cầu nguyện. Xin thưa các vị, tôi đã từng nói trong nhiều bài giảng khác nhau, các vị có một nguyện vọng bày tỏ trước Đức Phật là để gia đình hạnh phúc, vợ chồng thuận thảo hay là thủy chung, con cái ngoan hiền, gia đình cuộc sống ăn hên làm ra, chúng ta nguyện trước Đức Phật đúng hay sai hả? Ai nói sai đưa tay lên coi. Vậy rồi dạ, người không đưa, ai nói đúng đưa tay lên coi. Rồi các vị không đưa là sai hay đúng hả? Những người không đưa tay, ai nói đúng tôi ừ. Phải không? Xin thưa với các vị, bày tỏ mỗi ước mơ của mình, cho dù một người con gái, một người con trai chưa có chồng, chưa có vợ, lên nguyện trước Đức Phật rằng trong cuộc đời phận gái 12 bến nước, bến đục bến trong con chưa biết bến nào, nhưng mà con nhìn vào xã hội con thấy phức tạp quá, chồng vợ như thế con cảm thấy chán ngán quá. Con nguyện Đức Thế Tôn làm sao sau này con có một tấm chồng hay là một người vợ lý tưởng đúng như ước mơ của con, để sống thủy chung trọn đời, vân vân như vậy. Một người con gái, con trai bày tỏ điều đó trước Phật đúng hay sai hả? Sao đúng sai, đúng sai? Giờ ai nói đúng đưa tay lên cái coi. Ồ này khá chút ha. Rồi để ta xuống, cảm ơn các vị. Vậy ai nói sai đưa tay lên coi. Ồ vậy bây giờ các vị cảm thấy cái nào đúng, đúng hay là sai? Tôi cho này các vị hiểu rằng tôi mà lên chánh điện của Ấn Quang, tôi nguyện làm sao mà tôi tìm gặp được một người yêu lý tưởng. Xin thưa các vị, cái đó đúng hay sai? Tại sao tôi phải đem ra thí dụ như thế? Nếu tôi mà hằng ngày tôi lên chánh điện tôi nguyện điều đó là không có đúng. Nhưng mà một người cư sĩ Phật tử như thế này bày tỏ ước nguyện hoàn toàn hợp lý. Cho nên chúng ta đừng cực đoan. Ngày xưa chúng ta con cái còn trẻ hả, gặp con gái con trai đi chùa cái cầu nguyện, phải đi chùa cầu duyên hả ấy. Ủa tại sao chúng ta lại cấm đoán và chúng ta quy kết họ, cái đó là sai. Đó là một nhu cầu quá chính đáng với một con người lương thiện. Cao siêu thì không có cao siêu, nhưng mà nó rất là bình dị trong tâm cảm của một người Phật tử tại gia chân chính và đúng nghĩa. Tôi cho là đúng nghĩa. Nhưng mà cái ông này ông có vợ rồi mà ông thấy ông thích cái bà của gia đình kia mà ông cầu nguyện ông được cái bà đó đó, cái đó đúng hay sai? Sai. Cho nên chúng ta phải phân tích đúng sai này kia kia nọ cho nó hợp lý, phải không? Còn bằng không chúng ta nghĩ, chúng ta mơ màng về đạo Phật lắm, chúng ta tự dối lừa mình. Bản thân ở trong lòng của mình ước mơ như thế mà lợi trước Đức Phật, muốn than lắm mà không dám than bởi vì sợ chật. Mình cũng đau khổ muốn chết, mình cũng bị hành hạ muốn chết, mình nghèo khổ hay là mình bị cái gì đó, mình bị cột trói bởi tâm lý bởi cái này cái kia. Mình cũng muốn giải tỏa điều này nhưng mà mình cứ nghe người ta nói lợi trước Đức Phật á, phải cầu giải thoát sanh tử nghe, phải cầu đắc đạo nghe, chứ còn nói mấy chuyện đó bậy bạ. Tu hành mà cầu hạnh phúc, cầu bình an này kia kia nữa. Chúng ta nghe vậy cái chúng ta cảm thấy sợ, muốn lắm mà không dám nói. Thành ra ở đây tôi phân tích các vị, nếu những người nào có nhu cầu giải thoát hoàn toàn tuyệt vời, đó là cái điều tôi đáng tán dương và khích lệ. Nhưng mà nếu đời sống của một người Phật tử bình dân như thế này, những ước muốn công ăn việc làm, danh phận địa vị, thậm chí trong tình cảm của chúng ta hoàn toàn hợp lý. Nhưng tôi nói một điều, hợp lý không có nghĩa là cầu là được. Tôi muốn nói ngay chỗ này, hợp lý ở chỗ là cứ việc bày tỏ ước mơ mình trước Đức Phật, nhưng mà được hay không không phải do mình cầu. Tôi nói thật với các vị luôn, không có nói lừa cái này gì hết. Được hay không quan trọng là nhân tố người này đã có hay không. Con mình học không đầy lá mít mà mình cứ cầu nguyện cho nó trở thành bác sĩ, được không? Đâu có những điều vô lý như vậy. Thành ra ở đây cầu nguyện là bày tỏ ước mơ, nguyện vọng, mục đích mình đạt đến đó. Nhưng đồng thời mình phải xác định rằng những nhân tố để tạo cái thêm cái tăng thượng duyên cho nhân tố này nó sớm trổ. Trổ được bao nhiêu là tùy thiện duyên hay ác duyên của chính cuộc đời của mình. Cho nên cầu nguyện trước Đức Phật không sai. Bày tỏ những ước mơ thánh thiện, cho dù bình thường hay cao thượng đều đúng cả. Nhưng nếu dựa vào cái cầu đó mà để chúng ta xác định rằng được hay không, vậy là học Phật không có đúng nghĩa. Học Phật mà như vậy thì quá tầm thường. Cho nên chúng ta cảm thấy được rằng cầu nguyện được thì chúng ta cũng cảm ơn Đức Phật, mà không được thì chúng ta phải xét mình chưa đủ duyên. Chứ không phải sống theo cái dạng là cầu được á, thì tôn xưng Đức Phật tới mây, còn cầu không được á, nói ông liền, ông linh tôi không thờ nữa. Như vậy là chúng ta quá bình thường, xem Đức Phật như là cục đá, ông táo, bình voi, thần cây, thần gì, theo tín ngưỡng thông thường của dân gian như vậy. Cho nên tôi giảng nhiều trong các bài giảng tôi nói rồi, tín ngưỡng không giúp các vị được an lạc hạnh phúc. Các vị tôn trọng hay đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng thì các tín ngưỡng trên thế giới này nó giúp cho con người có khả năng chịu đựng tốt hơn, chứ không có khả năng chuyển qua khổ đau. Bao giờ tu mới có chuyển qua khổ đau, bao giờ tu mới có thể thay đổi được nhân tố và thân phận của con người, bao giờ tu mới giải quyết được tất cả những vấn đề khổ đau, khúc mắc hay là tham sân si gì đó. Còn tín ngưỡng tin như vậy, cái tin này nó chỉ giúp cho chúng ta với cái khả năng chịu đựng tốt thôi. Bởi vì chúng ta tín ngưỡng, chúng ta hy vọng, vì tôi tin như vậy, tôi mong như vậy, thế nào ngày đó tôi cũng được, vì thế nào ngày đó tôi cũng được, cho nên chịu đựng, có khả năng chịu đựng dài lâu hơn. Như vậy cái đó không phải là cái tốt. Và đạo Phật có mặt chừng ấy thì cần gì có mặt đạo Phật trên cuộc đời. Lượm cục đá nào đó nói ông tà, cầu nguyện cũng để được như thế thì cũng được thôi, chứ cần gì thờ ông Phật. Nếu Đức Phật có mặt chỉ chừng ấy để giúp cho tín ngưỡng của chúng ta, như vậy quá bình thường. Cho nên tôi muốn nói với các vị nhìn sâu hơn về đạo Phật ở chỗ này một chút. Cho nên đến với Đức Phật là giải thoát cao nhất, là giải thoát khỏi sanh tử khổ đau, khỏi giải thoát khỏi sự ràng buộc của phiền não nhiễm ô trần cấu. Nhưng mà sự giải thoát thông thường theo Đức Phật thì chúng ta tu học để bớt tham, bớt sân, để chúng ta bớt đố kỵ, bớt ghen tuông, bớt thù địch. Để cái thấp hơn như chúng ta bớt tham, bớt đua đòi, bớt này kia, biết tha thứ, biết bao dung, biết nhịn nhường. Cái đó giải thoát thông thường. Và nếu đã có giải thoát thông thường thì có những an lạc thông thường. Cái này là cái thực tế nhất. Cho nên chúng ta thấy rằng ứng dụng đạo Phật là rất thiết thực trong cuộc đời. Đức Phật có mặt thiết thực như thế đó. Đức Phật cũng không cần ai, Đức Phật nói một điều đó không cần ai phải tin hay không tin, tin tình cãi chúng ta. Theo hay theo không theo đối với Đức Phật không có gì quan trọng. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thành ra sự có mặt của Đức Phật không ép ai phải bảo rằng phải theo ta, phải như vậy. Ngày xưa các vị biết Tổ Ca Diếp mà. Tổ Ca Diếp theo Đức Phật và nghe bài giảng pháp của Đức Phật giác ngộ. Và Tổ Ca Diếp lúc đó muốn đi tu, đi xuất gia. Đức Phật bảo rằng ông là người ngoại đạo, ông nghe pháp ông đi xuất gia liền sẽ có nhiều trở ngại cho ông. Đôi khi vì nhất thời mà ông làm như thế, cho nên hãy về nhà suy nghĩ lại. Tôi cho ông về 3 tháng để xét lại lòng mình, để xét lại lời giảng của ta, để xét lại chân lý và để sắp xếp mọi thứ, xem con có được ổn định hay không. Thì 3 tháng sau ông đến đây, ta mới chấp nhận cho ông vào giáo đoàn. Như vậy Đức Phật đâu phải là một con người đi chụp giật, thấy ai theo mình có hốt vô, ai xin theo mình hốt vô, thậm chí người ta không muốn mà cũng cố nài ép để hốt vô. Đi truyền đạo mà giống như chụp giật như vậy làm ăn gì. Đức Phật không bao giờ có những cái việc làm tầm thường thấp kém như vậy. Theo ta hay không để được cái gì? Một người theo đạo Phật hay theo Đức Phật để Đức Phật được cái gì? Một người không theo Đức Phật mất cái gì? Chả có gì cần thiết để được hay là mất. Sự có mặt của Đức Phật cũng như sự có mặt của bác sĩ. Bệnh nhân cần thì trị, không cần thì thôi. Quan trọng nhất là phân tích hết. Bệnh tật thế này, ăn uống thế này, cử kiên thế kia, thuốc men thế nọ. Mình nói mọi điều mà chúng sinh nó không nghe, nó không làm, bệnh nhân không nghe, không làm thôi chứ. Bác sĩ có bắt ở tù không? Cũng vậy, Đức Phật phân tích cái này khổ nè, cái này vui nè, cái này hạnh phúc nè, cái này an lạc, cái này đem đến bất hạnh, cái này đem đến gì đó. Nói mọi điều chúng sinh nghe làm được tốt nghe thôi, chứ Đức Phật có cần thiết gì chuyện đó. Cho nên chúng ta sở dĩ theo Đức Phật là hoàn toàn bằng tinh thần tự nguyện lấy. Phần lớn những người Phật tử chúng ta theo đạo Phật, chúng ta nhớ kỹ từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, nhìn lại thân bằng quyến thuộc của chúng ta, có ai mà bị ép theo đạo Phật chưa? Có này chưa? Chưa bao giờ, và chưa bao giờ có trong lịch sử truyền giáo của đạo Phật. Chưa bao giờ có trong lịch sử như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng chính chỗ đó mà đạo Phật trở thành một đạo giác ngộ và tự do. Tự do trong sự lựa chọn của chính chúng ta. Phải có một sự tôn trọng thật sự về sự quyết định của cá nhân con người như vậy. Cái điều này nó mới đúng. Thành ra đối với Phật Pháp mà nói, tôi xin thưa với các vị, các vị càng học, càng nghiên cứu và càng tu theo đạo Phật thì các vị mới cảm thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta tuyệt vời đến cỡ nào. Và tôi muốn hỏi các vị, những ngày tháng các vị chưa biết Phật Pháp và những ngày tháng các vị biết được Phật Pháp, các vị có thấy mình thay đổi ít nhiều gì không? Có không? Điều đó là một minh chứng thực tế. Không phải là để cầu kiếp sau, mong cái gì đó mai này. Xin thưa các vị, ăn vô hôm nay có phải mai mới no không? Giáo lý của Đức Phật ở chỗ này, giống như ăn cơm vô thì ngay đó nó no, chứ đâu phải nói ăn bữa nay cái mai nó no. Như vậy khi nào chúng ta biết buông xả, tha thứ, bao dung, từ bi, độ lượng, biết phân tích vấn đề đúng sai theo đúng chân lý, thì ngay lúc đó trí tuệ mở ra và con người chúng ta biết quyết định một vấn đề chính xác. Còn chúng ta sống cột trói trong u mê, tham lam, chấp trước, sân si, đố kỵ, làm gì chúng ta có một lối thoát để giúp cho chúng ta có một lý giải và giải quyết vấn đề hợp lý hợp tình. Tôi xin thưa với các vị như vậy, sở dĩ trong cuộc đời đấu đá, đâm chém, kiện tụng phần lớn do quan niệm cực đoan của chúng ta mà ra, không đủ trí tuệ và không đủ cái sự kiềm chế để phân biệt những sự đúng sai phải trái mà để làm khổ cho nhau. Nếu chúng ta là người hiểu biết, việc đó chúng ta có thể giải quyết rất đơn giản. Nhưng mà một con người thiếu hiểu biết thì việc đó có thể đưa đến ra tòa. Có những đôi vợ chồng ly dị vì những chuyện đơn giản. Anh à, đi rước con về đi anh, con đi học, bữa nay em bận gì đó. Ủa, việc đó của mày chứ của tao sao? Này kia. Rồi bắt đầu nó nổi cáo lên. Ở bữa nay tôi vậy vậy, chỉ rước con thôi mà cuối cùng ra tòa ly dị. Chừng ấy thôi mà chúng ta không có tha thứ và giải quyết một vấn đề hợp tình hợp lý thì chúng ta làm sao xây dựng được một cái hạnh phúc lâu dài? Và chúng ta hãy xét lại mình đi. Một cái hạnh phúc và một cái cố chấp, các vị để lên sòng cân cứ cân coi cái nào nặng. Đây là sự nghiệp của gia đình, hạnh phúc của hai vợ chồng, niềm tin yêu của các con và dòng họ đôi bên. Bên đây là mày với tao cố chấp, bỏ lên sòng cân cứ cân coi cái nào nặng. Cái nào nặng cứ lấy. Cảm thấy mày với tao hồi chiều khó chịu, nặng hơn thì cứ lấy. Còn cảm thấy đây là con cái, sự nghiệp, cuộc đời, vợ chồng đôi bên hạnh phúc, nặng hơn thì cái này cứ lấy. Tùy các vị. Ly dị dễ lắm, không có khó. Đừng có vội vàng, cứ ngồi mà cân đi, cân dài đêm cái chúng ta thấy cái nào nhẹ nào nặng à. Cân nhanh quá thành ra đôi khi cân không trúng à. Thành ra ở đây chúng ta muốn nói là như vậy. Cho nên sự giải thoát trong lời dạy của Đức Phật rất thực tế giữa cuộc đời này. Cho nên ai là người theo đạo Phật, xin thưa với các vị, những người đi tu hay là những người Phật tử nguyện theo đạo Phật, xin thưa các vị, không phải để theo để được cái gì. Trước hết, những người có tấm lòng đi tu hay là những người Phật tử nguyện là con người hộ pháp, cái gì đầu tiên để giúp cho các vị trở thành một người tu hay là Phật sự tử đúng nghĩa? Các vị ai trả lời được câu này thưởng một phần thưởng to luôn á. Hả? Hôm nay không có dứt pháp, tôi cũng để địa chỉ lại cho và tìm đến cứ đòi. Hả? Không có trốn chạy đâu. Xin thưa với các vị, cái gì dẫn đầu để trở thành một người tu hay là một người Phật tử nguyện dấn thân vào đạo đúng nghĩa? Cho nên ở đây cái mấu chốt này mà chúng ta không có biết. Chúng ta cứ nghĩ nghèo khổ mới đi tu, không còn con đường chọn lựa nào khác, tình phụ bạc không có còn chỗ nương tựa nữa rồi mới đi tu, già cả không còn gì nữa mới đi tu, hay là cuộc sống gì đó bấp bênh mới đi tu, bệnh tật đi tu. Tất cả những chuyện đó Chúng ta nghĩ vậy thì trong đạo Phật nó trở thành kẻ bệnh hoạn từ thể xác đến tinh thần. Cho nên cái nguyện vọng đi tu chính đáng nhất là cái gì? Dĩ nhiên những người này nếu có duyên đi tu đều được hết á. Đạo Phật không có chối bỏ một con người bệnh tật từ thể xác đến tinh thần, nhưng đạo Phật không phải là để chỉ dành cho những người đó mới tu, mà cái quan trọng nhất cho những người học và tu theo đạo Phật để gọi là vĩ đại nhất trong cuộc đời, đúng với con đường theo nguyện vọng của Đức Phật, ai phải có cái tâm hy sinh đi đầu, tức là ai phải để chữ hy sinh đứng phía trước này mà bước vào cửa Phật, thì hy vọng rằng người đó làm lợi ích cho đạo. Nếu người này phải để chữ đó đi đầu, hy sinh đứng trước thì mọi việc mới nên. Phải cảm thấy rằng đi tu không có cái gì gọi là sung sướng, mà phải thấy rằng đi tu là nguyện dấn thân vì đạo, vì cuộc đời, vì muốn góp công sức của mình vào trong con đường giới thiệu đạo Phật để cho mọi người được an vui hạnh phúc. Người đi tu học là bỏ cái hạnh phúc của mình qua một bên, mình cũng muốn nhà đẹp, cũng muốn vợ đẹp, cũng muốn con xinh, cũng muốn cuộc sống, cũng muốn danh thơm, cũng muốn tiếng tốt. Nhưng mà vì nếu tất cả đồng muốn như thế này thì đạo Phật đi về đâu? Và mọi người nếu mà sâu xé bằng những cái vô đạo đức và thiếu hiểu biết như thế này thì xã hội này đi về đâu? Cho nên phải có những con người nghĩ con đường đầu tiên là phải hy sinh để đem đạo Phật, để giúp cho mọi người được yên ổn. Thì chúng ta phải kiềm chế lại những cái riêng của chúng ta để phụng sự của cái chung. Thì người này đầu tiên phải có đức hy sinh cái đã. Đó là hy sinh những cuộc sống thoải mái, vật chất theo xã hội thông thường. Còn nếu bước vào đạo Phật không có cái này đứng đầu, mình cảm thấy rằng đạo Phật phát triển rồi, bây giờ chùa cao Phật lớn rồi, vào đó Phật tử tính tâm ăn mà có người lại cúng, trời ơi sướng quá trời, vậy vô đây làm ông thầy sướng á. Tới giờ ăn có người dọn sẵn cho ăn, cúng cho ăn, rồi mình nghĩ vậy cái thôi, thôi để ở ngoài đi làm giá bao gạo rồi kiếm từng đồng tiền chạy xích lô đồ cực khổ quá, thôi làm ông thầy tu cho rồi. Được không? Cũng được chứ không phải không, nhưng mà quá tầm thường. Một con người đi tìm đạo và trở thành một người tu như quá tầm thường. Nếu đi tu để giải quyết chén cơm manh áo thì chẳng có cái gì có nghĩa lý. Xin thưa các vị như vậy à, đi tu mà giải quyết từng chén cơm manh áo một cách đơn giản như vậy thì không có gì gọi là quý và cao thượng. Nếu các vị nghĩ tăng đoàn của Phật giáo mà những người như vậy không thì các vị nghĩ làm sao? Cho nên ở đây các vị biết rằng ai cũng có thể đi tu được, nhưng mà để phụng sự và làm lợi ích lớn cho cuộc đời phải để cái sự hy sinh phía trước. Và tôi mới nói rằng người Phật tử cũng vậy. Người Phật tử ai đi chọn theo con đường để hộ trì Tam Bảo thì người đó cũng phải như thế này. Tự thắt lưng cột bụng, tự dành thời giờ, tự chịu thiệt thòi thế này thế kia để cùng song hành với quý thầy làm Phật sự. Những người này có lý tưởng và tâm nguyện lớn lắm, chứ không phải bình thường có thể làm được đâu. Bình thường thì gia đình mình là quan trọng nhất, nhưng mà người tu là chúng sinh là quan trọng nhất, và chúng sinh đau khổ là quan trọng nhất. Và bản thân tôi cũng vậy. Tôi xin thưa thật với các vị, cái con người mà tôi có thể dành thời giờ để tiếp xúc nhiều nhất, đó là người đầu tiên là ai? Đó là những chúng sinh đau khổ. Những chúng sinh đau khổ tôi dành thời giờ dường như nhiệt tình hơn tất cả các khác. Tôi không có thời gian nhiều, nhưng mà khi nào mà họ ỉ ôi, họ tha giảng, hay là họ khóc lóc, hay là họ thế này kia, cho dù việc gì đó tôi chưa biết là có giải quyết được hay không, nhưng mà tài khôn để tiếp chuyện cái đã. Bị tai nạn nghề nghiệp này hoài à, mà cũng tài khôn. Xin thưa các vị, hạng người thứ hai mà tôi có thể dành thời giờ tiếp chuyện là người muốn học đạo lý. Còn những người chỉ gặp tôi chỉ thăm hỏi cho biết, việc đó tôi nghĩ không cần thiết. Thăm hỏi có dịp thì thăm hỏi, không có dịp thì thôi. Việc đó không có gì là quan trọng để đánh mất thời giờ trong cái việc thăm hỏi như thế này. Tôi xin thưa các vị, tôi nói các vị buồn tôi chịu. Tôi không có nhiều thời giờ để mà ngồi nói chuyện thăm lơm, chơi chơi như thế. Cho nên có những người đến chùa nói gặp tôi, hỏi gặp như vậy, thì mấy vị đó nói là gặp cho biết. Tôi nói thật, xin thưa với các vị, để gặp cho biết tôi nghĩ không cần thiết phải tiếp chuyện. Cho nên có những người đôi khi là trách, hay là đôi khi nói tôi là thế này thế kia, chảnh là gì đó. Cái chuyện đó tùy mọi người tự đánh giá lấy. Nhưng riêng tôi có quan niệm là công việc và mọi thứ quá nhiều, không còn thời gian để mà người này cũng thăm cho biết, người kia cũng thăm cho biết. Như vậy một ngày mà chừng 30 người hay là 10 người thăm cho biết, còn thời gian đâu để làm việc nữa. biết bao nhiêu thứ để làm không làm để thăm cho biết vậy hả? Như vậy các vị cảm thấy rằng tôi giống cái hình nộm để người ta xem quá. Cho nên chính cái chỗ này mà những người nào mà nói như thế, tôi thật sự là thật sự tự đáy lòng tôi không muốn gặp. Nhưng mà nói à, cái việc quá quan trọng, đau thương mà cần một chút ý kiến của thầy, thì dầu như thế nào, xếp bút nghiêng hay là như thế nào, liền một cách tôi cũng gán mà làm. Vì cái điều này là điều cần thiết hơn hết. Điều này như chữa cháy trên đầu. Hai nữa là người này có tâm cầu học, muốn tu học, thì có thể sắp xếp thêm một chút thời gian dành để chia sẻ những cái này. Còn cái chuyện mà kia đó thì dịp này không biết, dịp khác chúng ta biết. Có thể không biết được cá nhân thì biết tập thể như thế này. Chắc gì ở trong tập thể này có người đã gặp tôi. Nhưng mà hôm nay có dịp đi chùa tình cờ đi lễ Phật đản cũng gặp ổng vậy, đâu sao. Hay là hôm nào đó ổng đi ra chợ mua khoai lang, ổng mua cải chuối, củ chuối gì đó, cái mình gặp, thì mình cũng tình cờ mình cũng gặp vậy, cũng biết vậy, đâu sao. Cái đó nó không quá quan trọng. Cho nên vì chỗ đó tôi nói là thời giờ vô cùng quý báu. Để tán gẫu như thế, nói chuyện qua lại như thế cho vui đùa, cho thỏa mãn hiếu kỳ, mất thời giờ và không có ý nghĩa. Cho nên tôi nói, tại sao hôm nay tôi nói trước đại chúng, là vì có những người trách móc và nói gần nói xa tôi về điều đó. Thì thật ra không phải các vị nói gần nói xa rồi, tôi vì cái nói gần nói xa tôi sợ. Tôi nghĩ trong cuộc đời tôi sợ nhân quả, chứ tôi không sợ người khác nói. Không phải họ nói tôi xấu tôi trở thành xấu, mà họ nói tôi tốt tôi trở thành tốt. Tốt xấu do con người tôi, chứ không phải do họ quyết định lấy. Tôi rất hiểu và rất tự tin về điều này. Còn tôi nói ra để các vị cảm thấy rằng thông cảm và hiểu hơn, để cho chúng ta cùng học hành, hay là cùng có thể là tạo điều kiện cho tôi có nhiều thời giờ để đóng góp nhiều cho Phật pháp. Cái này nên chứ. Các vị cũng một phần hỗ trợ cho tôi để mà khích lệ, để tôi đóng góp cho Phật pháp. Cái này là chúng ta phải hiểu như vậy. Và những người làm việc của giáo hội phần lớn, các vị thầy cũng vậy đó, không có thời gian để mà tiếp chuyện nhiều. Cái các vị nói là bây giờ vậy rồi á, làm ra khó này khó kia, không có phải. Ăn lọc thực gì. Cho nên để gọi là một người tu dấn thân phụng sự làm việc đạo pháp thì phải có hy sinh, phải hết thời giờ để cái này cái kia đó. Chứ đâu có ai mà ăn ở không làm gì đó. Đi tu là phải như vậy. Cho nên cái việc này tôi muốn chia sẻ với các vị thêm một chút nữa, đó là cái quan điểm trong đạo Phật mà vì trong cuộc đời có hai mảng mà bây giờ tôi muốn chia sẻ. Cái mảng thứ nhất cần thiết đó là mảng từ thiện. Và cái mảng thứ hai là cái mảng mà đi tụng kinh phục vụ nghi lễ. Hai mảng này tôi muốn chia sẻ một chút trong cái vấn đề đạo Phật vì cuộc đời hôm nay. Thứ nhất, nếu chúng ta nói đạo Phật vì cuộc đời, cái này thật lòng là có. Từ thiện là một mảng vô cùng lớn. Ngoài hoằng pháp, ngoài tu tập, ngoài độ sanh, mọi thứ, thì từ thiện cũng là một trong những cái điều để gọi là vì cuộc đời. Những thầy tu, các sư cô, các Phật tử có tâm đức đóng góp vào từ thiện vì người nghèo, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, thậm chí những người các cái loại bệnh tật nguy hiểm khác. Người Phật tử hay là một tu sĩ hay là một ni cô dấn thân vào việc làm này tốt hay sao? Tốt, hoàn toàn tốt, hợp lý. Quý thầy không đi thuyết pháp giảng kinh thì dùng đôi bàn tay tâm hồn tu hành của mình đóng góp xây dựng vào cuộc đời để giúp cho người ta bớt khổ đau. Người bệnh, người cùi, người neo đơn, các trẻ em khuyết tật, thậm chí trẻ em mồ côi, vân vân như thế. Nhưng chỉ duy nhất một điều là đừng mượn họ để nuôi mình, thì cái này nó xấu. Có những người mượn trẻ em để nuôi mình, chứ không phải mình nuôi trẻ em. Có những người mượn người già để nuôi mình, chứ không phải mình nuôi người già. Thì cái này nó làm méo mó đi một cái tư tưởng đạo Phật vì cuộc đời. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì vừa qua cách mấy tuần trước á, tôi có đọc trên báo, trên mạng á, thì cái chuyện này á, tôi cũng hơi thấy nó hơi cũng không được hay. Có nghĩa là cô này Phật tử hay không thì tôi không biết, nhưng mà tự gia đình dựng lên thành cái chùa, để bản chùa cũng chưa hợp lệ, rồi tự thân không biết có đi xuất gia với ai mà cũng trở thành sư cô, rồi cái kiếm một số trẻ lang bạc bụi đời nào đó rồi để về nuôi, mà nuôi không phải là tận đáy lòng, mà nuôi để làm giống như cái mạt để vận động. Và cuối cùng việc đó nó đổ bể ra thì nó lại là có nhiều cái tiếng tâm không tốt. Người thì cho là tu, người cho là không tu này kia, nhưng dầu sao cũng cái hình ảnh để là chùa và người đó tu. Và thật ra thì cái cơ sở đó không được giáo hội công nhận, tự dựng lên và tự làm lấy. Nhưng mà đọc qua cái đó thì tôi thấy rằng tổn thương cho một cái danh nghĩa lớn của đạo Phật quá. Bởi vì cái hình bóng của tăng ni là hình bóng được mọi người kính trọng. Cho dù đạo Phật hay không đạo Phật, người ta vẫn kính trọng người tu. Tôi đã từng tham hỏi rất là nhiều các cái ghé khách quan bên ngoài. Tôi hỏi là hình thức của một người tu theo bất cứ tôn giáo nào, người tu nào đẹp nhất, thì phần lớn 95-99% người ta nói rằng tu sĩ đạo Phật là đẹp nhất. Cái này tôi trắc nghiệm khách quan thôi. Thì chính cái chỗ đó người ta mới thấy rằng tu như một cái gì hiền lương. Có thể mình chưa thành thần, thành Phật, thành thánh, nhưng mà tự nhiên một chiếc áo, một cái đầu, một cái đời sống của một người tu, nó làm cho mọi người cảm thấy đó là cái gì mà đáng tin cậy. Nhưng trái lại, chính cái chỗ mà tin cậy đó, có một số người lại đem tâm lợi dụng, để lấy một hình ảnh này là đã lợi dụng một phần rồi, lại bắt mấy đứa trẻ bụi đời làm cái bình phong cho mình lợi dụng, hai cái lợi dụng một lượt. Như vậy cái này quá bôi bác, và tôi không muốn rằng cái điều này nó như thế. Bởi vì một việc làm lương thiện và cao đẹp như vậy thì những người có thể lợi dụng ăn gian ăn lận gì cuộc đời thì cứ làm đi, nhưng đừng mượn những hình ảnh đạo đức thánh thiện như thế này. Làm như vậy tổn thương cho Phật Pháp và đau lòng những người đã từng đóng góp xây dựng cuộc đời, và vô tình mình phá hại những người chân chính. Mai này á, giống như chợt vỏ dưa sợ vỏ dừa. Ủa, tôi cũng thấy hồi đó bà đó bà mặc áo này, cái đầu bà cạo trọc, rồi bà nuôi mấy đứa nít, rồi bà bây giờ bà gạt tôi vậy. Cái mới mốt gặp một ni cô nào thật sự đóng góp tốt vào cuộc đời cái mình dè dặt, không biết có phải không à, hay là làm bộ đây nữa à. Tức là làm cho con người mình ngăn cách, bởi cái xấu này nó làm mình ngăn cách, nó hại đi những người làm chân chính. Chứ thực tế mà nói, xin thưa các vị, một ni cô, một vị thầy, hay thậm chí một cư sĩ Phật tử như các vị cũng có thể làm trung gian để nói kết biết bao nhiêu tâm hồn lương thiện trong đó, để rồi xây dựng đóng góp vào cuộc đời bằng từ thiện, bằng chén cơm manh áo, bằng lương tâm của con người mình. Cái điều này người Phật tử đã quá hiểu và đã thấm đượm đạo đức từ bi này rồi, đã thấm đượm được tư tưởng này và đã làm chọn cuộc đời mình rồi. Nhưng đừng để bị những cái máy móc như vậy đánh lừa chúng ta, để làm tổn thương đến một danh nghĩa lớn như đạo Phật. Cái này là tôi nói với các vị. Cho nên cái gì cũng tốt, nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn, hay trẻ khuyết tật, hay là những người bệnh tật gì đó, tất cả tốt hết, nhưng mà phải như thế. Cái thứ hai mà tôi muốn thưa với các vị, đó là việc đi đám. Đạo Phật vì cuộc đời thì đi đám có phải là vì cuộc đời không? Đi đám ma hay là đi đám cầu an, cầu siêu gì đó, tất cả cho dù đi đám gì cũng là vì cuộc đời, tức là vì nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, mà hình ảnh của tăng già xuất hiện có mặt nơi đó để làm một phần nào đó đóng góp về nghi lễ cho các cái buổi lễ của Phật giáo, cho những người tín đồ đạo Phật. Điều này hoàn toàn tốt. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi đi đám nó có tính cách như vậy. Thường khi thì Phật tử Việt Nam chúng ta là thường, mấy thầy thì thường đi tụng kinh kỳ siêu thì nhiều hơn là đi kỳ an, có phải không? Tức là đi tụng đám chết. Cho nên có những người cứ nghĩ là có chỗ nào ông thầy xuất hiện là chỗ đó có đám ma, cứ thấy áo thầy tu rồi có đám ma, không biết là đó lễ gì. Nó quen à, chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy. Nhưng các vị nghĩ vậy thì không đúng. Không phải mấy ông thầy đi tu để đi đám ma cho các vị, các vị nghĩ là sai lầm. Nhưng mà nhu cầu có các vị cần thì các thầy nhen ra đi cho các vị, điều này hoàn toàn tốt. Nhưng mà các thầy đi đám với tính cách như thế nào? Tạo cái duyên lành cho người Phật tử. Trước mắt là Phật tử trọn một cuộc đời hộ trì Phật Pháp, đã sống và làm theo Phật dạy cả một cuộc đời. Bây giờ người thân qua đời, người tu phải có trách nhiệm để đến đó để chia buồn, để tụng kinh. Việc làm này rất cao quý và thánh thiện, một vị thầy nào làm cũng thánh thiện cả. Thứ hai nữa, những người chưa biết Phật Pháp, những người không có phụng sự Phật Pháp, nhân cái tang lễ của ông bà, cha mẹ, tổ tiên, người thân của họ, quý thầy đến đó đem lời kinh tiếng kệ và Phật Pháp vào. Trong những cái trường hợp đó giúp cho người ta cảm thấy Phật Pháp gần gũi hơn, và từ cái đó người ta sanh tình cảm và người ta đến với đạo Phật. Cho dù bất cứ cái hoàn cảnh nào, sự có mặt đóng góp của quý thầy vẫn là tốt đẹp. Nhưng chỉ có một điều cần thiết là như vậy: vừa rồi có một cô đệ tử Phật tử của tôi ở tại Úc, thì khi mà cái chuyện đó nó là như vậy, cổ điện về cổ nói với tôi bằng một câu rất là bức xúc. Cô nói có một cô này vừa cách đây 2 ngày đã bỏ theo Tin Lành rồi thầy, mà cổ là Phật tử 30 năm. Thì tôi hỏi tại sao lại là như thế, thì cổ nói là cô này đã có chồng khoảng 10 mấy 20 năm gì đó, cho dù chồng là đạo Tin Lành nhưng mà bản thân của cô dứt khoát đạo ai nấy giữ chứ không bao giờ theo. Sau đó khi đi sang Úc, bản thân cô vẫn đi chùa và nghe pháp và học tu. Nhưng mà khi cái ngày mà má của cổ qua đời, chuyện này mới ràng ràng thôi. Cổ nói là cổ đi đến 3 cái chùa nào đó không biết, tôi nó không biết là chùa thật chùa giả gì, tôi cũng không hiểu. Nhưng mà khi đến đặt vấn đề là má chuẩn bị lâm chung rồi, bây giờ qua đời đến 49 ngày thế này, thì các thầy mới đưa ra cái clip hộ niệm lâm chung thì nhiêu, rồi đến tang lễ tụng kinh này nhiêu, kinh kia nhiêu, kinh nọ nhiêu, rồi từng thất này nhiêu, rồi tới 49 ngày nhiêu. Cổ nói cổ không, cổ chán gián mà không có tiền để chi trả cái này. Đến một nơi cổ đã cảm thấy hãi hùng, cổ đến nơi thứ hai cũng na ná như vậy, và đến nơi thứ ba nữa, cổ quyết định đưa xác mẹ về một nhà thờ Tin Lành làm lễ và cổ theo đạo luôn. Thì khi đó đó cô này là người Phật tử thân quen, cổ mới đến cổ nói trời như thế nào cũng là mình là người Phật tử, chùa này không được còn chùa khác, người này chưa phải tu đúng theo Phật pháp thì còn người khác, chỉ bỏ đạo Phật làm chi, đạo Phật là tuyệt vời như thế như thế. Thì cổ trả lời câu của nó là đạo Phật thì tuyệt vời, chỉ học nhiều quá biết rồi, nhưng mà người làm theo đạo Phật không có tuyệt vời, cho nên chị không theo. Cổ nói một câu rất thẳng thừng như vậy, cho nên cái cô Phật tử tôi điện về trong bức xúc. Và cổ nói rằng thầy ơi, làm sao để cứu một con người? Lúc đó tôi mới nói rằng cái điều này không phải quan trọng ở chỗ là người này có trở thành Phật tử hay không, được một con người hay không được một con người, đối với đạo Phật không quan trọng. Nhưng để người ta ra đi bằng cách đó thì cái này nó đau, nó đau thật lòng. Tôi không hiểu chùa đó là chùa nào và người đó là người nào, nhưng mà nghe như thế này tôi quá ư là khó chịu. Tôi nói thật lòng với tất cả các vị á, thì thông thường ở Việt Nam chúng ta cái phục vụ nghi lễ thì Phật tử thường khi nha, là cúng dường lại cho các thầy khi đi tụng đám. Trên nguyên tắc thì cái việc này tôi thấy cũng được, có nghĩa là các Phật tử không muốn các thầy phải hy sinh cho mình nhiều, cho nên mình cúng một chút tiền mình cảm thấy yên tâm. Thì nếu các thầy ở một tương đối, các thầy nhận số tiền này, tôi nghĩ cũng không có gì là quá quan trọng. Nhưng mà cái trường hợp như thế, nếu mà một người tu hay là một người nào đó giả tu để mượn đạo Phật, mà để mượn cái nghi lễ Phật giáo để tạo cái điều kiện như vậy mà người ta cho đó như một nhà tu, thì cái này tội quá. Tôi có một quan niệm như thế này: cái chiếc áo này tôi mặc không phải là tôi sắm, cái cuộc đời của tôi, chén cơm manh áo hằng ngày của tôi ăn không phải là tôi tự có, mà tôi nghĩ do Phật tử đàn na gần xa hiến cúng. Như vậy tôi cứ nghĩ rằng trong một đời sống của một tu sĩ làm đạo là tiêu là thọ nhận vay mượn của thập phương bá tánh gần xa mà có được. Cho dù cái ngôi chùa cất lên cũng phải như vậy, chứ không phải là từ những cái gì của riêng mình. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng khi mình hữu sự, trăm muôn nhà họ dành dụm tiền bạc cuộc sống, họ đến họ phụng sự cho mình, tới chừng họ hữu sự mình đến đó mình xếp thành một cái clip về mình đòi tiền họ. Thậm chí tôi không biết là thầy tu thật có giả, tụng kinh xong rồi người ta hồi hướng công đức bao thơ, lật ra xem nhiêu tiền vậy đâu có đủ. Tôi nói thật những cái đó tôi cảm thấy là, ở đây tôi không nhầm, tôi hiểu mà các vị Phật tử nói tôi là những chuyện này. Tôi không biết đó là thầy nào, ở đâu và làm gì, nhưng mà tôi tin rằng những cơ sở của Phật giáo được sự giáo huấn và danh chánh ngôn thuận thì không bao giờ có những trường hợp nó thấp như thế. Và tôi muốn rằng Phật tử cũng phải tránh những tình trạng như thế này, đừng vô tình tạo cho kẻ xấu thấy làm ăn để có tiền bằng cách là mượn cái áo này để làm ăn quá dễ, thì họ lại đi làm ăn bằng cách đó. Khi đạo Phật không còn gì cuộc đời nữa mà đạo Phật lấy danh nghĩa của đạo Phật để bắt cuộc đời lo cho mình, thì như vậy nó trái với cái hoài vọng của Đức Thế Tôn và trái với các bậc thầy, bậc tiền bối, các vị hòa thượng đã gầy công gầy dựng nên cơ đồ của đạo Phật hôm nay. Không thể để cho những người đó lợi dụng đạo Phật để làm chuyện đó được. Tôi đọc một cái cuốn phóng sự xã hội gần đây nhất, có một cái tựa là Đi Sư. Khi đi để cái tựa tôi không hiểu là cái chuyện gì, thì đọc vô nội dung tôi mới biết Đi Sư là cái gì. Một cái làng này á, họ là họ thấy làm ăn bằng cái cách ăn mặc áo thầy tu này dễ quá, cho nên họ về họ rủ nhau cạo trọc đầu, sắm y áo và bắt đầu đi bán nhang với đi đem mấy cái giấy để đi vận động, để vận động cất chùa, cất am, cất thất, vận động từ thiện thế này thế kia. Hỏi cũng có cái giấy giới thiệu của bang này bang nọ, cũng có giấy của cái người như một người xuất gia. Tôi nói ủa ở đâu mà ra những cái dạng như thế này? Và họ làm như thế đó, không tu hành gì cả, sáng thì nhờ chiếc ông đó ôm chạy đi thay bộ đồ ra chỗ nào đó, rồi đi sư ở vùng nào đó, đi cả ngày quay trở về, sáng đi chiều về, thậm chí đi những cái nơi xa xôi thì cả một tuần nửa tuần mới về. Như vậy cái trường hợp này tôi thấy quá đau lòng cho đạo Phật, bị những người lợi dụng cái lòng tin và lòng mến mộ thương yêu đạo Phật của quần chúng mà họ đã làm cho chiếc áo của nhà tu bị quen ố đi. Cho nên bây giờ tôi muốn nói với các vị là một chiếc áo không làm nên nhà tu, cái này người ta đã nói. Nhưng mà người ta nói không phải người ta nói xấu cho những ông thầy tu, mà người ta nói xấu là những người không có tu hành mà lợi dụng áo tu để làm một việc xấu nào đó, để làm tổn thương cho Phật Pháp. Vì vậy tôi muốn lưu ý các Phật tử như thế này: khi bình thường chúng ta gặp những tình trạng như vậy thì trong đầu tâm tâm niệm niệm đừng nghĩ đây là đạo Phật. Chúng ta nghĩ vậy tội cho Phật giáo lắm, mà chúng ta nghĩ rằng những người này là một cái vài thành phần lẻ loi nào đó đã len lỏi để làm ảnh hưởng đến đạo Phật như thế này, thì quan trọng nhất chúng ta đừng tiếp tay cho giặc là đủ rồi. Nên nhớ là như vậy, để cho những cái người này không thấy đơn giản như cái cách đó mà để làm những cái chuyện mà nó thiếu đạo đức như vậy. Và trong bài báo viết tôi cảm thấy rằng người ta trách cứ là những cái việc làm này quá ư là tội lỗi và thiếu đạo đức như vậy. Thiếu gì chuyện để gian lận, mà để mượn hình thức của một người tu sĩ Phật giáo để đi gian lận thì cái này nó tội lỗi dữ lắm. Nó phá hoại cả một danh dự của tăng đoàn. Nếu những người không phải là Phật tử thuần thành, nếu một người không biết chùa chiền đạo Pháp như chúng ta, thì ai có hiểu được đây là hình ảnh ông thầy tu, hay đây là đạo Phật, hay là đây là một con người giả dối? Một con người không biết ăn chay niệm Phật ngày nào, không biết một câu kinh Phật, mà mang danh nghĩa của một người Phật như vậy để đi vận động, được bao nhiêu thì được, như vậy quá ư là đau lòng. Cho nên tôi mới nói với các vị, Phật Pháp là độ sanh chứ không có độ tử, phải không? Đi tụng đám tụng kinh cầu nguyện chỉ là độ tử, là phương tiện để giúp đưa người về với Phật Pháp mà thôi. Giá trị ở chỗ giải thoát là đời sống của người này một đời đã làm thiện tu phước tu hành như thế nào mới là quan trọng. Còn ở chỗ sau khi chết để cầu nguyện, đó là việc làm trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Ta phải hiểu là như vậy. Nếu chúng ta quan niệm rằng trong cuộc đời sống không có đạo đức, không biết tu hành, không có thọ giới pháp, không có ăn chay làm phước bố thí tụng kinh niệm Phật, mà sau khi chết rước các thầy về tụng kinh cho nhiều, để chúng ta tin rằng sau đó người này được giải thoát giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đây là các vị tưởng tượng quang đường. Nếu được như vậy giải gì ai trên cuộc đời này đi tu làm chi vậy? Để ta làm ăn kinh tế, sau khi chết ta để lại 10 cái vàng, ta thỉnh 10 ông thầy lợi tụng để giảng sanh cực lạc, không sướng sao mà lo tu. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được cái việc nào chính và việc nào phụ. Cho nên các thầy đi tụng kinh là để gieo duyên cho Phật tử. Và nhân cái chết của người thân, chúng ta nhận ra được vô thường, chia ly, khổ vui, hạnh phúc, và cảm nhận được điều đó mà chúng ta xếp lại ít nhiều mà để chúng ta lo tu tập. Chứ còn chúng ta suy nghĩ như vậy là an phận rồi, má tôi cả đời không có tu ngày nào, không làm phước gì trơn, không ăn chay ngày, nhưng má tôi để lại nhiều tiền cho nên tôi thỉnh trăm ông thầy đến, sau buổi chay tăng cái tôi nhịp giò, tôi nghĩ là má tôi về trời hay là cực lạc rồi. Xin thưa các vị, không có chuyện đó đâu. Nhưng nói không có lợi ích là không đúng. Có lợi ích mang tính cách trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. chánh nhân là tự thân người đó phải tu. Và tôi kể lại một câu chuyện như kết thúc cái bài nói chuyện các vị hôm nay, để cảm thấy rằng chính nhân tu mới là quan trọng. Ngày xưa các vị biết rằng em của Đức Phật cùng cha các mẹ đó là Mahanam. Khi Đức Phật đi tu, Mahanam là con của bà Mahabasa Ba Đề lên thay Đức Phật làm vua. Và như vậy Tịnh Phạn Vương là cha của cả Thái tử Tất Đạt Đa và Mahanam là của người vợ thứ. Như vậy thì khi chúng ta thấy rằng em và cùng cha khác mẹ, nhưng mà mối quan hệ rất là thân bằng quyến thuộc chứ gì. Nhưng mà khi một ngày nào đó Mahanam mới hỏi với Đức Thế Tôn thế này, nói bạch Đức Thế Tôn, con một đời con theo Phật, con làm phước, con chăn dân trị nước theo lời Phật dạy để giúp cho mọi người có đời sống an vui hạnh phúc hơn. Như vậy con cúng dường chư tăng, con tạo chùa tháp, tất cả mọi thứ phước báo con làm không bỏ thứ gì. Nhưng mà tình cờ một ngày nào đó con bất đắc dĩ con chết bằng một cách như thế này. Con bị rơi từ trên núi cao xuống chết, con bị voi hút chết, con bị cọp giật chết, con bị rắn độc cắn chết, con bị đá đè chết, tức là chết một dạng bất đắc kỳ tử như thế, thì con xin thưa Thế Tôn, con tái sanh vào đâu? Và lúc đó Đức Phật mới tuần tự trả lời. Đức Phật nói: này Mahanam, nếu hàng ngày ông trồng một cái cây mà nó đã đổ về hướng bắc, thì khi ông cưa nó sẽ ngã về hướng nào? Hướng nào? Hướng bắc. Và Đức Phật cho thí dụ đông, nam và tây. Thì Mahanam bạch Đức Thế Tôn, cây hàng ngày nó đổ về hướng nào thì khi cưa nó sẽ ngã về hướng đó. Đức Phật nói cũng vậy. Ông làm vô số điều thiện phước gì trong cuộc đời hay là tội ác gì ông đã gây, cho dù ông chết bất đắc kỳ tử, thì tất cả thiện hay ác này nó dẫn đường cho ông đến tái sanh một môi trường tương đương. Như vậy lúc đó Đức Phật đâu có đề cập đến cái gì để gọi là tụng kinh, trì chú, hộ niệm gì trong cái việc này. Nhưng mà Đức Phật khẳng định được rằng ai tạo nghiệp gì thì tùy theo nghiệp đó để thọ sanh một môi trường tương đương. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính chỗ đó mà kinh Địa Tạng cho chúng ta như một phương tiện. Người thân với người quá cố mà làm tất cả những công đức lành, bảy phần công đức người quá cố hưởng được bao nhiêu? Một phần. Như vậy sáu phần công đức còn lại là người hiện tiền họ hưởng. Như vậy làm sao chúng ta biết được rằng mỗi một hành động này nó được bao nhiêu phần công đức để người thân mình thọ hưởng? Ai cần đo đong đếm được cái đó? Cho nên ở đây như một cánh cửa phương tiện để giúp cho chúng ta giác ngộ, tạo phước tu hành cho người hiện tại, và cũng như một đạo đức phước báo trợ duyên cho người quá cố, chứ không phải là cái chính ở chỗ này. Vì vậy cho nên chúng ta giác ngộ và hiểu được đạo Phật thì chúng ta phải cần phải tu như thế này. Chúng ta còn sống đây chúng ta tu mà không biết được hay không nữa, đợi sau khi chết mà cầu không thì được cái gì? Xin thưa các vị, cho nên trong cuộc đời các vị là một người Phật tử cư sĩ, không có nhiều thời giờ cho sự tu tập như các thầy, thì tự thân chúng ta phải tranh thủ thời gian ít nhiều để bỏ vốn cho mình về tu học. Mỗi một ngày ăn chay niệm Phật ít nhiều gì trong cuộc đời, lúc nào làm được tranh thủ làm ngay, cho dù ăn chay một bữa, cho dù niệm Phật một phút. Tất cả những cái này tôi xem như là các vị bỏ ống. Và chính cái tu như bỏ ống thì nhiều nhỏ góp lại thành to. Chứ để ngày nào đó tôi rảnh rồi, con cái xong rồi tôi mới tu, là ngày nào đó ổn định công việc tu. Tôi nói ai mà hẹn kiểu đó tới chết nằm xuống đất chưa tu được nữa. Ai mà hẹn mà tu được tôi thua cho nó. Tôi nói thật á. Đợi mai mốt tôi làm ăn có tiền tôi lo cho cha mẹ, tôi làm ăn có tiền tôi đi từ thiện. Suốt đời mấy người này không làm được chuyện đó. Ai hứa vậy là tôi biết là họ hứa, nhưng mà không có làm. Thưa các vị, thôi thì bây giờ cái thời gian mà ban tổ chức cho phép hết rồi. Hòa thượng dặn là dạy giảng tối đa là 1 tiếng rưỡi trở lại thôi, để còn văn nghệ. Cho nên là tôi nhìn đồng hồ thấy tới rồi. Thôi thì bây giờ hôm nay nhân cái lễ Phật đản Phật lịch 2555 và để kỷ niệm lần sinh của Đức Phật, đó là 2635 năm ngày sinh của Đức Thế Tôn, tôi về chia sẻ với các vị một bài giảng là Đạo Phật Vì Cuộc Đời. Tôi muốn chia sẻ đóng góp với tất cả các vị một vài ý kiến, mong các vị tư duy và để tự thực hành để ứng dụng để đem lợi lạc cho mình. Chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. Xin mời toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo Phật cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch Đại Đức Pháp Sư, nhận lời mời của các tổ chức tại tổ đình Hạnh Quang, Thượng Tọa đã hoan hỷ trở về tổ đình, bố thí thời pháp cho hàng Phật tử chúng con. Hai lời ban tổ chức và toàn thể đạo tràng, chúng con thành kính tri ân Đại Đức và kính chúc Đại Đức một mùa Phật đản thật nhiều phước duyên và Phật sự viên thành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện trong